Lẳng lơ cho anh xem. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hy Văn lập tức tiến tới chào đón, mỉm cười thân thiện với Du Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt, Linh Linh, cuối cùng thì hai người cũng tới rồi. Bên này còn chỗ trống nè. Nói xong liền ân cần sắp xếp Du Duyệt Duyệt ngồi cạnh Quý Lâm. Cao Trình rất biết điều mà nhích ra xa. Động tác tay chân cũng thu liễm lại. Đối với sự sắp xếp này, trong lòng mọi người ít nhiều cũng biết chút gì đó. Bầu không khí xung quanh trở nên kỳ lạ nhưng rất nhanh đã được Hồ Hy Văn khuấy động. Tầm mắt Quý Lâm luôn nhìn về phía trước. Lưng thẳng băng, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Như thể không hề nhận ra rằng bên cạnh mình nhiều hơn một người. Du Duyệt Duyệt ngửi được mùi hương của tự nhiên thoang thoảng trên người Quý Lâm. Điều này làm cô nhớ đến lúc anh ngồi trước giá vẽ cẩn thận vẽ tranh. Hiện tại anh còn đang vẽ tranh. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Du Duyệt Duyệt nhưng rất nhanh cô không còn tâm tư để ý đến nó nữa. Bởi vì quả trứng rung theo động tác ngồi xuống mà càng lúc càng vào sâu hơn. Nơi cách miệng huyệt khoảng 4-5 cm có rất nhiều điểm mẫn cảm. Trứng rung chỉ cần kích thích một chút là D.M. thủy liền ồ ạt chảy ra khiến cô có chút hoài nghi rằng không chỉ riêng quần lót mà ngay cả váy cũng ướt mất rồi. Du Duyệt Duyệt nỗ lực kẹp chặt hai chân. Cô áp cơn khoái cảm trong cơ thể xuống. Rồi nhỏ giọng nói chuyện với Đàm Linh kế bên. Không thèm để ý đến Quý Lâm. Sau khi mọi người đến đông đủ, Hồ Hy Văn lập tức kêu phục vụ dọn thức ăn lên. Từng món đặc sắc lần lượt được bưng ra. Có người bắt đầu khui rượu. Nói rằng bạn học cũ gặp lại nhau nhất định không thể thiếu rượu. Nhưng chỉ một lúc sau lại có người chú ý tới Du Duyệt Duyệt và Quý Lâm. Ngò ngoe dục dịch muốn tới nói chuyện. Chuyện giữa bọn họ năm đó khá ồn ào. Người như Quý Lâm ai mà không thích cho được. Nhưng trong số đó có Du Duyệt Duyệt là theo đuổi nhiệt tình nhất. Điều đáng kinh ngạc là cô thực sự đã thành công. Tuy rằng tình yêu giữa bọn họ chỉ duy trì có một tháng ngắn ngủn nhưng đó cũng chính là mối tình đầu của Quý Lâm. Chuyện tình này cũng làm không ít nữ sinh trong trường tan nát cõi lòng. Nam thần hoàn mỹ trong lòng bọn họ lại bị thu phục bởi một cô nàng béo ú khiến họ không khỏi thắc mắc vì sao lại là cô. Họ có gì không bằng chứ? Một bạn học nữ hỏi Du Duyệt Duyệt. Không nghĩ tới chỉ có mấy năm không gặp mà cậu lại trở nên xinh đẹp như vậy nha. Hiện tại cậu có bạn trai chưa? Du Duyệt Duyệt muốn nhìn thử biểu tình của Quý Lâm bên cạnh nhưng lại không dám. Cô cẩn thận khống chế tầm mắt của mình. Do bận giảm cân quá nên tớ không có thời gian yêu đương. Bạn học nữ kia nói tiếp. Vậy thì thật đáng tiếc. Hay là, tớ giới thiệu cho cậu một người nha. Đột nhiên Quý Lâm hơi nhướng người cầm lấy đôi đũa. Gắp một món cách anh rất xa. Vừa lúc chặn ngang tầm mắt của người phụ nữ bên cạnh. Ngay lập tức, đập vào mắt cô chính là sườn mặt của anh. So với trước kia Quý Lâm không có thay đổi gì nhiều. Vẫn là bộ dạng lạnh lùng như cũ nhưng khí chất thành thục hơn hẳn. Từ thiếu niên lột xác thành một người đàn ông chững chạc. Du Duyệt Duyệt sững sờ một chút lâu. Quên cả việc trả lời lại cô gái kia. Sau đó có không ít người muốn tới bắt chuyện với cô nhưng đều lui về vì cái liếc mắt nhàn nhạt của Quý Lâm. Họ đều là người biết thức thời. Không vì vài câu tám chuyện mà đắc tội với Quý Lâm nhưng đương nhiên trên đời này cũng có những kẻ không có mắt. Tỷ như Đinh Thông. Đinh Thông uống chút rượu vào cả người liền lâng đâng. Hết nói chuyện này sang đến chuyện khác rồi lại bắt đầu phát ra những câu bẩn thỉu. Trở nên xinh đẹp thì có gì hay ho chứ? Ha ha ha, không đúng. Xinh đẹp cũng có cái hay. Chỉ cần mở chân cho đàn ông thao là muốn cái gì cũng có. Đinh Thông không nói ra tên nhưng lời này ám chỉ đến ai thì trong lòng mọi người đều biết rõ. Sắc mặt người ngồi cạnh hắn có chút khó coi. Ra hiệu hắn không cần nói nữa. Nhưng hiện tại Đinh Thông cảm thấy mình chính là thiên vương. hất tay người bên cạnh ra rồi lớn tiếng nói. Cút, đừng có chạm vào lão tử. Du Duyệt Duyệt, lão tử kính cậu một chén rượu. Không cho phép từ chối. Đều là bạn học cũ cả. Nên chừa cho nhau chút mặt mũi. Chuyện chính ở Chu M chuyên. M.E. Nhìn bộ ngực to tròn và vòng eo thon gọn của Du Duyệt Duyệt khiến hắn nổi lên thú tính. Vội rót một ly rượu loạng choạng đi đến chỗ cô. Nhưng trong mắt cô toàn là sự chán ghét. Hoàn toàn không muốn cho Đinh Thông chút thể diện nào. Tôi bị dị ứng với cồn. Hơn nữa mặt mũi ai người nấy tự giữ. Không cần người khác cho. Đinh Thông lập tức nổi điên. Hai mắt đỏ bừng. Muốn ép Du Duyệt Duyệt uống rượu. Nhưng cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ giữ lại. Quý Lâm. Con đàn bà này không có liên quan gì đến cậu. Đừng có tọc mạch chuyện người khác. Quý Lâm dùng sức đè Đinh Thông lên mặt đất. Ly rượu trong tay hắn cũng rơi xuống. Cao Trình nhanh tay gọi bảo vệ tới. Chỉ sau vài phút, Đinh Thông liền bị mang đi. Sàn nhà cũng được lau dọn sạch sẽ. Phảng phất như vừa rồi chẳng có gì xảy ra. Cách chương.